Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, thành tâm thành ý cho ta nói lời xin lỗi. Nói nhảm. Lê Bắc Niệm không chút nghĩ ngợi gầm thét. Nói, cái nào nữ nguyện ý bị nam nhân xa lạ đụng a? Thế nhưng là ngươi đụng ta. Mục Tây Thần thanh tuyến từ tính, ngữ điệu chậm chạp, mang theo vài phần nhàn nhạt trêu tức. Chỉ ngươi thái độ này, còn không biết xấu hổ luôn miệng nói ngươi rất có thành ý. Lê Bắc Niệm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đầy mình hỏa khí cháy hừng hực. Mục Tây Thần ý đồ quả thực không nên quá rõ ràng. Từ trên mặt hắn, ánh mắt, còn có trong khi nói chuyện, đều rõ ràng mà để người ta biết. Hắn, tại, đùa giỡn, chơi, nàng. Tích tích Cố Minh Dã túi đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Đem máy truyền tin cầm lên, nhìn mấy lần, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Thủ trưởng, Cố Minh Dã quát lên. Mục Tây Thần quay đầu. Cố Minh Dã đã tiến lên đây. Thấp giọng thì thầm. Đã biết. Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng tiếng. Người giải quyết. Đúng. Lê Bắc Niệm thấy vậy, ngưng tụ lại nụ cười, mang theo nịnh nọt nói. Mục thủ trưởng, nếu không dạng này, thương lượng. Ân. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt cố gắng mở rộng, gằn từng chữ. Để cho ngài bị sợ hãi là ta không đúng, nhưng là chúng ta làm như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp. Ngài bận rộn như vậy, chấm ngoặc kép, không quan hệ, ta trực tiếp đem lệnh truy nã phát ra ngoài. Đem ngươi bắt đi là có thể, đỡ tốn thời gian công sức. Lê Bắc Niệm tiếng nói mắc kẹt ở cổ họng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mục Tây Thần lãnh trầm đáy mắt xẹt qua mấy phần hứng thú. Chớp mắt là qua, khó mà bắt, nói tiếp. Bất quá ta hay là muốn ngươi thành tâm thành ý cho ta nói lời xin lỗi. Ngươi, chấm ngoặc kép, có thể Lê Bắc Niệm lời còn chưa nói ra, liền bị trầm thấp từ tính tiếng nói cắt ngang. Hôm nay không còn kịp rồi, hôm nào lại theo ngươi đòi lại. Lê Bắc Niệm nhưng lại lấy làm kinh hãi. Có thể ngay sau đó trong lòng liền trầm tĩnh lại. Hôm nào, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nàng liền để chỉ đại lực một nhà trực tiếp dọn nhà. Dù sao nàng mấy ngày gần đây nhất mới vừa vặn trở lại Lê gia. Mục Tây Thần nên lại thế nào lợi hại, cũng tra không được nàng là Lê gia nữ nhi. Nghĩ vậy, Lê Bắc Niệm trên mặt tràn ra sáng chói mê người nụ cười. Nói, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Ngài bận rộn, lần tiếp theo có cơ hội gặp lại. Mục Tây Thần sắc bén ánh mắt, tựa hồ mang theo đã nhìn rõ tất cả quang mang. Bên môi hình như có đường cong lướt qua, còn không đợi thấy rõ. Hắn liền quay người, xuyên qua một đám thẳng tắp thân ảnh. Dần dần từng bước đi đến, Lê Bắc Niệm có chút run rẩy. Gia hỏa này, sẽ không phải đã biết rồi nàng là ai rồi a hát. Không, không có khả năng, nếu là thật đã biết, hắn khẳng định đi Lê gia tìm nàng. Như thế nào lại đến chỉ đại lực nơi này? Mục Tây Thần đi trong chốc lát về sau, chỉ Hải Lãng mới lén lút đi ra ngoài thò đầu ra nhìn chung quanh. Nhìn thấy xác thực không có bóng người về sau, thở dài một hơi, nói, cuối cùng đã đi, ta thiên, ngươi là làm sao làm? Lớn như vậy nhân vật, ngươi còn đi hôn người ta chỗ đó. Ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ Hải Lãng mặt đỏ lên. Nhưng là giây lát liền một mặt thẹn thùng, uốn éo eo nói, thật biến thái a. Lê Bắc Niệm sạm mặt lại, cắn răng đưa tay níu lấy lỗ tai hắn. A a a, cô nãi nãi thả ta ra, ta sai rồi sai sai. Chấm ngoặc kép, ra hỏa này, chờ xem, sớm muộn chết thảm. Lê Bắc Niệm hung hăng cắn răng, lưu manh đáng chết, xú lưu manh, quân bĩ, không biết xấu hổ. Chỉ Hải Lãng nụ cười lại không nén được, lại một lần nữa cười lớn tiếng đi ra. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lê Bắc Niệm cùng Chỉ Hải Lãng đều là thân thể chấn động mãnh liệt. Lúc này im lặng, Chỉ Hải Lãng một bộ muốn khóc bộ dáng. Nói, hắn không phải đi rồi sao? Tại sao lại đã trở về? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.